Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn hôm nay diễn ra một cách hòa hợp ngoài mong đợi. Hạ Vãn Chi không ăn cay, Tạ Kỳ Diên tình cờ cũng không ăn cay. Hạ Vãn Chi ghét rau mùi, Tạ Kỳ Diên tình cờ cũng không ăn rau mùi. Anh và cô hợp nhau đến bất ngờ, Hạ Vãn Chi cảm thấy bữa lẩu này cũng là một sự bất ngờ. Bất ngờ phát hiện ra rất nhiều điều không ngờ tới. Lẩu ăn cùng bia trái cây mát lạnh thật sự rất hấp dẫn. Nhân lúc mọi người đang nói chuyện không để ý, Hạ Vãn Chi không nhịn được lén uống vài ngụm. Ngon quá, không nhịn được. Hạ Vãn Chi liếc nhìn nồng độ cồn, thầm nghĩ chút cồn này uống 10 lon cũng không say nổi. Nhưng sợ bị mắng, thế là cô đứng dậy, lén lút vào bếp lấy một lon trong tủ lạnh ra đổ vào bình giữ nhiệt của mình. Không khỏe à? Vân Lệ thấy cô cầm bình giữ nhiệt quay lại, lo lắng hỏi. Hạ Vãn Chi ra vẻ bình thản. Không, tớ uống chút nước. Tạ Kỳ Diên ngồi bên cạnh cô liếc nhìn một lúc, không lên tiếng. Ăn gần xong, bia trái cây trong bình giữ nhiệt của Hạ Vãn Chi cũng cạn. Cô ngẩn người một lúc, cánh tay đặt lên bàn hơi nghiêng về phía trước. Lúc hai tay đưa lên chống cằm, khuỷu tay chạm vào vai Tạ Kỳ Diên. Cô không nhận ra, nhưng Tạ Kỳ Diên lại liếc nhìn cô bằng khóe mắt. Muốn uống không? Vân Lệ lo Hạ Vãn Chi vừa khỏi cảm không nên uống bia, đã đặc biệt dặn dò cô chỉ được uống một chút. Bây giờ thấy cô như có vẻ u sầu, liền đưa nửa lon còn lại của mình cho cô. Hạ Vãn Chi khẽ nhau mắt cười. Được thôi, lúc nãy cô đã ăn no rồi, lúc này uống một ngụm liền đặt xuống. Tiếp tục im lặng ngồi nghe Vân Lệ và Khương Bách Xuyên nói chuyện. Thực ra Khương Bách Xuyên với Vân Lệ rất xứng đôi, còn xứng hơn cả Lương Kính. Vân Lệ mới quen Lương Kính năm nay, hai người quen nhau qua mai mối, mẹ Vân Lệ để ý đến thân phận công chức của Lương Kính, ép họ ở bên nhau. Lương Kính từng mời cơm một lần, lúc đó Hạ Vãn Chi cũng ngồi đối diện nhìn họ. Nhưng rất rõ ràng, Vân Lệ ở bên Lương Kính không vui. Ngược lại, cô ngồi cùng Khương Bách Xuyên không hề có chút gượng gạo nào. Kiếm tiền ngay, đúng là một cặp trai tài gái sắc, Hạ Vãn Chi cảm thán. Thuận tay cầm lấy lon bia trái cây bên phải uống một ngụm. Vị Việt quất, Hạ Vãn Chi nhíu mày, theo phản xạ quay đầu. Sao vị lại thay đổi rồi? Cô nói xem, Tạ Kỳ Diên cụp mắt nhìn đôi mắt hơi mơ màng của cô. Ánh sáng rất rực rỡ, Hạ Vãn Chi ngồi ngay bên cạnh anh. Khoảng cách này, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cô cũng có thể nhìn rõ. Không biết nữa, Hạ Vãn Chi nghiêng đầu, giơ cao lon bia trái cây đó lên ngơ ngác nhìn. Âm cuối mang theo sự quyến rũ, khóe miệng Tạ Kỳ Diên bất giác cong lên một nụ cười, chỉ một giây, vẻ mặt anh lại trở lại bình thường, trầm giọng nói. Cầm nhầm rồi, cô uống của tôi. Bộ não đang đứt dây của Hạ Vãn Chi đột nhiên kết nối lại với dây thần kinh. Anh, Hạ Vãn Chi nói năng lộn xộn. Uống nhầm à? Tạ Kỳ Diên sửa lại. Là cô uống nhầm gì? Vân Lệ và Khương Bách Xuyên đồng loạt ngẩng đầu. Tạ Kỳ Diên dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay xoa N, ấn lon bia trái cây vị đào của Hạ Vãn Chi, giọng điệu có thêm vài phần vui vẻ. Uống bia của tôi, Vân Lệ vỗ bàn, ồ, hôn gián tiếp, lời này buột miệng nói ra, những người khác có mặt đều kinh ngạc nhìn qua. Một tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc Hạ Vãn Chi lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết máy. Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt xem kịch của mọi người, cô quay đầu lại dũng cảm nhận trách nhiệm. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Tạ Kỳ Diên nổi gân xanh nhàn nhạt gõ nhẹ vào thân lon bia, thản nhiên nói. Không sao, Hạ Vãn Chi mím môi, ngơ ngác trả lại lon bia trái cây đó cho anh. Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày, một lát sau nhận lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, uống một ngụm. Mặt Hạ Vãn Chi hơi nóng, uống say rồi, cô nghĩ. Sau bữa cơm này, Khương Bách Xuyên khoanh tay trước ngực nhìn Tạ Kỳ Diên đầy ẩn ý, vạch trần. Người ta uống rồi cậu lại uống, có qua có lại, cậu định nhận tội hôn gián tiếp à? Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mi, lý lẽ đầy đủ. Là tội của tôi sao? Người uống rượu của anh ta là Hạ Vãn Chi. Khương Bách Xuyên bật cười, gật đầu như suy nghĩ sâu xa. Được, nói không lại cậu, mọi người ai về nhà nấy, Tạ Đàn lén lút nhìn Tạ Kỳ Diên. Anh ơi, em nghe thấy hết rồi, hai người lén lút hôn nhau. Dù là người nghiêm túc đến mấy nghe thấy lời này cũng không thể nào không nhăn mặt. Tại em mọc trong não à, nghĩ gì nói nấy. Tạ Kỳ Diên ngày càng cảm thấy gần đây Tạ Đàn nói quá nhiều. Tạ Đàn cười hì hì. Anh biết em nghĩ gì là được rồi. Tạ Kỳ Diên liếc cô bé một cái. Đúng vậy, suy nghĩ của Tạ Đàn rõ như ban ngày. Sau bữa cơm này một tuần, Hạ Vãn Chi không gặp lại Tạ Kỳ Diên một lần nào. Uống bia hỏng việc, uống bia hỏng việc. Sau bữa cơm đó Hạ Vãn Chi cầm bút chép 100 lần. Uống bia hỏng việc, để cảnh cáo bản thân lần sau không được tham uống nữa. Uống không giỏi mà lại tham uống. Hôm nay nắng đẹp, thời tiết trong lành, công việc của Hạ Vãn Chi trở lại quỹ đạo. Cô không biết vì lý do gì, tóm lại sau khi hủy hôn với Chu Dục, công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Khách hàng đặt tranh không ít, lịch làm việc của Hạ Vãn Chi đã kín đến cuối tháng 8. Điều này càng khiến Hạ Vãn Chi tin chắc một điều, đàn ông là hòn đá ngáng chân trên con đường thành công của phụ nữ. 11 giờ rưỡi đêm, Hạ Vãn Chi hoàn thành bức tranh cuối cùng, dọn dẹp đơn giản vừa định rời đi thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Cô theo phản xạ tưởng là khách hàng, thế là bấm nốt nghe. Thích trẻ con không? Bước chân Hạ Vãn Chi khựng lại, chưa thể xác định được giọng nói. Vừa mở miệng đã hỏi cô có thích trẻ con không? Thật quá đường đột. Chỉ mất 3 giây, Hạ Vãn Chi xác định đây là giọng của Tạ Kỳ Diên. Giọng nói trầm thấp qua thiết bị điện tử truyền ra có thêm vài phần tư tính, không giống với giọng nói ngoài đời thực nhưng dường như lại giống nhau. Chỉ là giọng Tạ Kỳ Diên kề sát bên tai, nghe thật kỳ lạ. Thế là Hạ Vãn Chi bật loa ngoài, để giọng Tạ Kỳ Diên vang vọng khắp phòng làm việc. Anh muốn làm gì? Hạ Vãn Chi cảnh giác hỏi. Sợ gì, tôi lại không ăn thịt cô. Tạ Kỳ Diên cong ngón tay, xoay xoay tấm thiệp mời trong tay. Hạ Vãn Chi có chút đề phòng, cũng bình thường, nói không thích thì quá trái với lòng mình, nói thích lại sợ anh ta phản pháo kiểu bảo cô sinh con cho anh ta thì sao? Dù sao thì Tạ Kỳ Diên nói chuyện hoàn toàn không có chừng mực, nói năng tùy tiện. Cháu gái của Khương Bách Xuyên 3 tuổi, ngày mai tổ chức tiệc sinh nhật, cô dẫn Vân Lệ qua đó chơi. Tạ Kỳ Diên đi vào chủ đề chính. Khóe miệng Hạ Vãn Chi khẽ giật. Anh thông báo cho tôi hay là hỏi ý kiến tôi? Tạ Kỳ Diên, Khương Bách Xuyên nhờ cô đấy. Khương Bách Xuyên đứng đợi một bên. Hạ Vãn Chi cười như không cười. Vậy Khương Tổng nợ tôi một ân tình. Khương Bách Xuyên tự nhiên nhận điện thoại. Đương nhiên, thỏa thuận xong. Sau khi cúp điện thoại, Khương Bách Xuyên hai tay dâng điện thoại lại cho Tạ Kỳ Diên. Đại ân không cần cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kỳ Diên lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cậu nói xem, ai gọi điện cho con gái nhà người ta mà vừa mở miệng đã hỏi người ta có thích trẻ con không? Dọa người ta đến mức không dám nói thích. Khương Bách Xuyên tâm trạng tốt, bắt chéo chân thoải mái dựa ra sau. Tạ Kỳ Diên uống một ngụm cà phê, hùng hồn. Nói thích thì sao? Sợ tôi bắt cô ấy sinh con cho tôi à? Khương Bách Xuyên nhìn anh ta đầy bất lực. Xem kìa, đúng là nên khâu cái miệng này lại cho rồi. Cách chương.